Truyện Đa Mỹ, Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng, tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, happy ending, chương 153, viên ngoại 1. Tháng 3, không trung bay mưa phùn nhẹ nhẹ, đường Nguyệt che một cái ô trong suốt đi ở trên con đường sạch sẽ, tâm tình có chút phiền muộn. Gần đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Buổi sáng lúc ra cửa, còn cãi nhau một trận với chồng cô. Gia thế nhà bọn họ tương đương, lại là bạn cùng trường. Hai người đến bên nhau coi như là tình đầu ý hợp. Cuộc sống sau khi kết hôn vốn nên hạnh phúc, chỉ là tâm tình của cô lại càng ngày càng hỏng, thường thường ức chế không được mà phát giận. Đêm khuya nằm mộng, cô thường thường mơ thấy người thân bạn bè chết đi, đứng trên chiếc thuyền con, trên mặt sông, gọi cô cùng tiến lên thuyền. Hoặc là có quỷ quái đang ở trong mộng đuổi theo cô, bước cô đến ngõ cụt, làm cho cô lui không thể lui, tiến không thể tiến. Có đôi khi, cô cũng biết mình không nên cố tình gây sự, chỉ là đại não lại không khống chế được. Giống như không phát tiết ra, đầu óc của cô liền giống như muốn nổ tung. Hôm nay là cuối tuần, vốn nên là ngày vợ chồng tân hôn cùng hẹn đi xem phim, cô lại bạo phá khắc khẩu với chồng, thậm chí bỏ xuống một câu ly hôn, liền vứt cửa mà đi. Hứng gió lạnh bên ngoài, đường Nguyệt chậm rãi tỉnh táo lại. Cô đứng ở đầu đường, nhìn dòng xe lui tới ở trong lúc nhất thời, không biết mình nên đi nơi nào. Nghiêng đầu nhìn, cô liền thấy cách đó không xa có một bảng hiệu thật lớn. Nền bảng hiệu làm thật qua lệ, nhưng mà tên lại có chút kỳ quái. Phòng làm việc nghiên cứu mệnh lý qua hạ. Cái phòng làm việc này lấy tên thật là kỳ quái, đường Nguyệt nhìn không được nhìn thêm vài lần. Cuối cùng cô mới nhìn thấy cánh cửa tiệm trang hoàng cổ kính, còn treo một cái bảng gỗ không bắt mắt. Trên đó viết, nhận suy tính vận mệnh, xem mặt mũi khỏe mạnh. Bên trong trang hoàng phong thủy, bên ngoài tham quan phong cảnh. Nói dễ nghe như vậy, không phải chỉ là xem bói, xem tương lai, xem phong thủy sao? Đường Nguyệt do dự một chút, đi đến cửa tiệm này. Con phố này sẽ có tiếng. Tùy tiện tiền thuê của một cửa hiệu mặt tiền cũng có thể khiến người nhịn không được líu lưỡi. Người này dám bày bán hiệu ở chỗ này hẳn là có chút bản lĩnh thật sự đi. Đẩy cửa ra, trên cửa phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Cô ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện trên cửa treo hai cái chuông đồng. Nhìn từ màu sắc hẳn là có chút tuổi tác. Hoan nghênh quang lâm, một người trẻ tuổi mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc lại nhuộm thành màu vàng, từ bên cạnh đi tới. Nữ sĩ, xin hỏi cô có cần gì sao? Đường Nguyệt nhìn cửa hàng tinh xảo, đến độ làm cho cô gần như có cảm giác xuyên qua này. Đặt cái ô nhiễu nước trong tay tới góc cửa. Nơi này có phải có thể xem bói, xem phong thủy không? Nữ sĩ, hôm nay là ngày 1 tháng 3, kỳ đại sư vừa vặn có thể tính quẻ thứ nhất cho ngài. Người trẻ tuổi tóc vàng làm một tư thế mời. Mời đi vào bên trong. Đường Nguyệt theo thanh niên tóc vàng đi vào, mới phát hiện cửa tiệm này thật sự rất lớn. Cô đạp lên thảm trải sàn mềm mềm, cảm giác khó chịu trong lòng từng chút biến mất. Đại sư ngái bên trong, thanh niên tóc vàng gõ cánh cửa gỗ hai cái. Kỳ đại sư, có khách đến. Đại khái nửa phút đi qua, cửa gỗ mở ra, đường Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng. Không có nhìn thấy thế ngoại cao nhân trong tưởng tượng, chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi và áo khoác tây trang. Cậu thanh niên này thật xinh đẹp. Trên cổ tay không phải đeo Phật châu chuỗi tràng hạt gì, mà là một cái đồng hồ. Cả người cậu có vẻ không hợp với văn phòng cổ kính, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa nói không nên lời. Cái đồng hồ này cô đã từng thấy trên tạp chí, là một thứ đồ tốt chế tác thuần thủ công, có tiền, không chỗ mua. Chẳng lẽ là hàng nhái cao cấp? Nữ sĩ, mời ngồi. Cậu trai trẻ tuổi cười cười với cô. Cô phát hiện đối phương có má lúng đồng tiền, cho nên nụ cười này liền có vẻ thêm vài phần đáng yêu, thiếu vài phần thần bí. Tôi tên Kỳ Yến, cô tùy ý xưng hô là được, xin hỏi cô có yêu cầu gì sao? Cậu trai trẻ tuổi ngồi đối diện cô, ánh mắt thật thu liễm, làm cho cô cảm thấy đối phương tôn trọng cô, mà còn không để cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Tôi... Đường Nguyệt do dự một chút, gật gật đầu. Còn muốn mời tôi xem phong thủy hay là xem bói? Cậu trai trẻ tuổi dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, Tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng mà Đường Nguyệt có thể khẳng định đối phương nhất định thấy rõ cả khuôn mặt cô. Tôi muốn mời ngài trước hết giúp tôi xem bói. Đường Nguyệt cũng không biết tại sao mình sẽ tin tưởng một cậu nhóc nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cô. Nhưng mà lúc cô mê man nhất, cô nhìn thấy cửa tiệm này còn đi đến. Có lẽ chính là duyên phận. Cô lấy từ trong túi sách ra 500 đồng tiền đặt lên trên bàn. Kỳ đại sư, xin ngài giúp tôi tính xem. Nữ sĩ thoạt nhìn thật trẻ tuổi, trên mặt mang vẻ vui mừng, hẳn là mới vừa kết hôn không quá 100 ngày. Cậu trai trẻ tuổi nhíu mày, nhưng mà trong hỉ mà sát, ấn đường đen tối. Gần đây có khả năng tính tình của cô không tốt lắm, là dễ dàng phát sinh tranh chấp với người khác. Tình huống vị kỳ đại sư này nói giống cô như đúc, Đường Nguyệt nghe xong, trong lòng có chút kích động. Kỳ đại sư, ngài nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Đường Nguyệt lao tráng. Một đoạn thời gian thời dài ngủ không được ngon giấc, vẻ mặt của cô có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi và chồng kết hôn mới 2 tháng, nhưng mà tôi gần như mỗi ngày đều khắc khẩu với anh ấy. Tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Tôi thậm chí còn đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Bác sĩ nói tôi mệt nhọc quá độ nên nghỉ ngơi nhiều. Nhưng tôi từ chức ở nhà, tâm tình cũng không có tốt lên. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ở trong tân phòng của chúng tôi luôn cảm thấy không ở được bao lâu, tôi liền muốn nổ tung. Đường Nguyệt hai tay che mặt, không muốn để cho kỳ đại sư thấy rõ thống khổ trên mặt của mình. Tôi rõ ràng không muốn phát giận với anh ấy. Có lẽ đó cũng là không phải vấn đề của cô. Kỳ đại sư đứng dậy rót một ly nước đưa tới trước mặt của cô, uống ly nước. Cảm ơn. Đường Nguyệt ôm ly uống một hớp, bởi vì trong khoảng thời gian này cũng không có trang điểm, cho nên trên ly cũng không có lưu lại vết son môi. Mệnh cách của cô rất tốt, sinh ra ở một gia đình giàu có, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Kỳ Yến nhìn vành tay Đường Nguyệt, có điều cô không có duyên anh chị em, cho nên hẳn là con gái một trong nhà. Chồng cô mặc dù cùng trường với cô, nhưng hẳn là lớn tuổi hơn cô. Tôi nhìn từ tướng mạo của cô, chồng cô hẳn là người đàn ông vô cùng trung trinh với hôn nhân. Theo lý thuyết, hai người hẳn là vợ chồng ân ái đến mặt đầu mới đúng. Là có tiểu nhân quấy phá sao? Đường Nguyệt nhớ tới tình tiết trên phim. Đại sư, có phải ngài có thể giúp tôi loại trừ suối quẩy trên người không? Tiểu nhân quấy phá gì? Kỳ Yến cười cười. Tôi cũng không có nhìn thấy bóng dáng tiểu nhân quấy phá trên người cô. Có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm. Phải không? Đường Nguyệt suy sụp. Hiện thực quả nhiên không phải phim truyền hình. Kỳ đại sư này cũng là người phúc hậu, không có mượn việc này lừa tiền cô. Hiện tại đến tột cùng là tôi xảy ra chuyện gì vậy? Nữ sĩ, nếu cô không nóng vội, có thể hẹn thời gian để tôi đến nhà cô nhìn xem. Kỳ Yến không muốn làm người ta cho rằng cậu dụng ý bất lương. Đương nhiên, việc này phải thương lượng với chồng cô. Có lẽ hiện tại hắn đang tìm cô khắp nơi. Với vợ chồng quan trọng nhất chính là giấy bài. Tôi đem một tờ giấy vàng tùy ý gấp thành hình tam giác đưa cho Đường Nguyệt. Đây là một lá bùa an thần. Sau khi nữ sĩ về nhà, nghĩ biện pháp đặt nó ở cửa nhà. Chú ý đừng cho nó dính nước. Cũng không thể xé bỏ nó. Cái này bao nhiêu tiền? Đường Nguyệt cảm thấy trên lá bùa thoạt nhìn không có gì đặc biệt này. Nhất định mang theo lực lượng đông phương thần bí nào đó. Cái này không cần tiền. Kỳ Yến cầm lấy 500 đồng Đường Nguyệt đặt trên bàn. Không phải cô đã sớm đưa rồi sao? Đường Nguyệt ngơ ngẩn, hóa ra đại sư đều không tham tài như vậy sao? Nhớ tới kỳ đại sư nói chồng cô có khả năng đang tìm cô khắp nơi. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Di động là trạng thái tắt máy. Màn hình thoạt nhìn đen nhánh. Tự như tâm tình của cô giờ phút này. Kỳ đại sư ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn cô. Mở di động lên đi, đừng để người yêu của cô lo lắng. Đường Nguyệt nắm di động, nhìn nụ cười hiểu rõ của kỳ đại sư, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Kỳ đại sư, thanh niên tóc vàng vừa rồi gõ gõ cửa. Vừa rồi Sầm tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói giữa trưa cùng ăn cơm với anh. Được, Cơ Yến gật gật đầu, nói với Long Vàng. Việc làm ăn hôm nay cũng làm gần xong rồi, giờ chốc nữa cậu khóa cửa, cũng trở về nhà đi. À, thanh niên tóc vàng hiểu rõ gật đầu. Hỏi cũng không hỏi vì sao Kỳ Yến đóng cửa sớm như vậy. Đường Nguyệt ngược lại có chút kỳ quái. Ở loại địa phương tất đất tất vàng này, lại muốn đóng cửa liền đóng cửa, khi đại sư này tuổi còn trẻ mà đến tột cùng, là từ đâu đến? Cô do dự một khắc, số cuộc mới di động lên. Sau đó thông báo tin nhắn liền không ngừng vang lên. Mỗi một tin đều là từ chồng của cô.

Chị giả tâm bừng bừng, thậm chí tràn ngập kế hoạch với cuộc đời. Khi Yến nhìn đồng nghiệp của cô, chị để ý tôi nói ra những lời khác không? Nữ phóng viên gật đầu, xin tùy ý. Cha mẹ chị mang quan niệm tư tưởng không tốt lắm, trọng nam khinh nữ, cho nên khi còn bé, chị ăn rất nhiều đau khổ. Có điều, chị rất không chịu thua kém, thi đậu đại học, truyền thông, mình mơ ước, dựa vào bản lĩnh của mình học xong. Ký ức thời thơ ấu khiến chị trở thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền phấn đấu, vì quyền lợi của phái nữ. Chị ghét đàn ông ngoại tình trong hôn nhân, ghét người trọng nam khinh nữ, ghét mẹ chồng tra tấn con dâu, thậm chí chị còn mang theo một ít thành kiến với quần thể nam tính. Chị càng thích nữ, cho nên hiện tại có một bạn gái cùng chung chí hướng. Kỳ Yến thấy trên người nữ phóng viên này mang theo một tầng kim quang mỏng manh. Tuy rằng không nhìn kỹ, gần như không phát hiện, nhưng mà ít nhất có thể chứng minh nữ phóng viên này là thật lòng giúp người ta, làm không ít chuyện tốt. Tôi cảm thấy có khả năng chị có chút thành kiến với quần thể nam tính. Kỳ Yến thấy nữ phóng viên nhíu mày, tiếp tục nói, quần thể nào cũng có người tốt, quần thể nào cũng có người xấu. Nếu chị có thể càng thêm lý trí đối đãi vấn đề, có lẽ càng có trợ giúp với công việc của chị, mà chị cũng có thể đứng ở một vị trí càng cao, càng rộng hơn. Đương nhiên, tôi nói lời như thế không phải là để biện giải. Trên thực tế, mẹ tôi cũng có cùng một quá khứ như chị. Kỳ Yến cười nói, trong lòng tôi, chị là một người vô cùng vĩ đại. Thế giới này không thuộc về riêng đàn ông, cũng thuộc về phụ nữ. Cảm ơn. Trên mặt nữ phóng viên lộ ra tươi cười. Cô nhìn ra Kỳ đại sư này là thật lòng cho rằng như thế. Có thể mạo muội hỏi một chút, lệnh đường là ai không? Kỳ Yến chậm rì rì, uống một ngụm trà. Nói ra, có khả năng hai người không tin, mẹ tôi chính là Đào Nghệ Như. Hai vị phóng viên đồng loạt kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, giống như Kỳ Yến đang nói dối vậy, nhưng bọn họ lại khó hiểu mà cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt không có nói dối, có lẽ mẹ cậu ta thật sự chính là Đào Nghệ Như. 3 năm trước đây, phú hào Đào Nghệ Như trong top 50 phú hào trong nước đột nhiên tuyên bố với người bên ngoài tìm được con trai thất lạc nhiều năm. Loại tuồng hào môn này, bọn họ còn từng theo dõi đưa tin. Chỉ biết là Đào Nghệ Như vô cùng coi trọng đứa con trai này, thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho cậu ta. Chỉ là không có phóng viên nào chụp được hình chính diện của con trai bảy. Chỉ có tin tức truyền rằng đứa con trai này có quan hệ rất không rõ ràng với Sầm Ngũ Gia, nhưng mà không có ai lấy được chứng cứ xác thực. Viên chức công ty Sầm Ngũ Gia lại càng kín miệng như bưng, cho nên việc này gần như thành truyền thuyết trong giới tài chính và kinh tế. Hiện tại đột nhiên gặp được một người trẻ tuổi tự xưng là con trai của Đào Nghệ Như, nghề nghiệp còn là thầy bói, hai người bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Xuyệt, Kỳ Yến đem ngón tay trỏ đặt ở trên miệng, hy vọng hai vị thay tôi giữ bí mật. Nam nữ phóng viên ngơ ngác gật đầu, tiên sinh muốn coi cái gì? Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía nam phóng viên. Gia đình, sự nghiệp, tôi... Nam phóng viên nghĩ cẩn thận. Hắn hiện tại sự nghiệp không vấn đề, gia đình hạnh phúc, nhân tiện nói. Tôi không có gì để tính, ngài có thể tính một quẻ cho con gái của tôi không? Xin đem tên, bát tự, còn có nơi sinh của cô bé viết cho tôi. Nam phóng viên xóa xóa viết vài nét bút ra, những thứ đó. Kỳ Yến lấy tới, tính tính, có chút nghi hoặc nói. Bát tự này hình như có chút không đúng. Đây là bát tự của con trai. Ngại quá, ngại quá. Tôi không biết rõ ràng. Nam phóng viên cười làm lành. Đem một số 6 trong đó đổi thành không. Kỳ Yến cười cười không nói thêm gì. Chỉ sợ không biết rõ ràng là giả, muốn cố ý khảo nghiệm cậu là thật. Loại thủ đoạn nhỏ này, Kỳ Yến cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên cam bản không có để trong lòng. Cậu trả tờ giấy viết bát tự cho nam phóng viên, lệnh thiên kim mệnh cách không tồi. Sẽ không gặp phải đại tai đại nạn gì. Trước đó tôi đã nói qua, da dày cô bé yếu nhược. Ở phương diện đó, chú ý thêm một ít là được. Những thứ khác, cậu gõ gõ mặt bàn, tục ngữ nói, con cháu đều có phúc của con cháu. Giờ cô bé lớn lên, mọi người đừng trói buộc cô bé quá nhiều là được. Sau khi xem bói xong, hai phóng viên đứng dậy cáo từ. Lúc này đây hai người vô cùng khách khí, so với lúc vừa rồi sau khi vào cửa. Tựa như hai người khác nhau. Hai người mới vừa đi ra cửa, liền đụng phải một người đàn ông mặc tây trang đi tới. Sau khi thấy rõ tướng mạo của đối phương, hai người thiếu chút nữa nhịn không nổi vươn tay giữ chặt người này, bắt đầu phỏng vấn. Đây chính là Sầm Ngũ Gia. Sầm Ngũ Gia uy danh hiển hách của Sầm Gia. Nửa phóng viên quay đầu lại nhìn qua, nhìn thấy Sầm Ngũ Gia trực tiếp đi đến trước mặt Kỳ đại sư. Khi đại sư thuận tiện, đem tách trà cậu uống đưa qua cho Sầm Ngũ Gia. Sầm Ngũ Gia cũng không chê, trực tiếp bưng tách uống. Cô có chút hoảng hốt nghiêng đầu sang chỗ khác, không có cách nào ức chế nội tâm kích động. Hóa ra đồn đãi lại là thật, con trai Đào Nghệ Như, trước khi biết Đào Nghệ Như, đã ở bên Sầm Ngũ Gia, cho nên hai năm này, công ty hai nhà hợp tác mới có thể càng ngày càng nhiều. Cường cường liên thủ, đánh khắp thương giới không địch thủ. Không phải nói kẻ có tiền đều chịu không nổi đồng tính luyến ái sao? Vì sao Đào Nghệ Như và Sầm Gia lại tùy ý hai người kết giao như vậy? Thế giới của kẻ có tiền thật sự là phức tạp đến độ làm cho cô xem không hiểu. Còn chưa thay quần áo ư? Sầm Bách Hà thấy Kỳ Yến còn mặc một bộ tây trang bình thường, có phải không muốn đi hay không? Vừa rồi gặp được hai người đến gây phiền toái cho nên trì hoãn. Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, anh ở chỗ này chờ em chốc lát, em lập tức đi thay quần áo. Sầm Bách Hà cười cợt đầu, ngồi không trên ghế trong chốc lát, Kỳ Yến lại đi ra. Mặt khác đều hoàn hảo, chỉ là cà vạt thoạt nhìn có chút cong vẹo. Em luôn buộc không được cái này. Kỳ Yến nâng cầm lên để cho Sầm Bách Hà giúp cậu chỉnh cổ áo. Giờ chỉnh xong, cả người cậu đều tựa như tựa lên người của Sầm Bách Hà. Không có anh em phải làm thế nào? Không sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Sầm Bách Hà sờ sờ mái đầu xoăn xoăn của cậu. Đi, ngồi xe của anh qua đó. Đứa cháu bên nhà mẹ đẻ Sầm Đại Tẩu hôm nay kết hôn, cho nên hai người không thích náo nhiệt như bọn họ, cũng phải ăn diện tham dự. Cái này liên quan đến thể diện Sầm Đại Tẩu, bọn họ sẽ không thất lễ phương diện này. Lâm Bằng lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nam sô ân ái này, quay đầu nói với anh Tiểu Dương, hai người bọn họ vẫn luôn như vậy ư? Đúng vậy. Tiểu Dương theo lẽ đương nhiên gật đầu, người yêu mà. Không phải cứ như vậy hả? Nhưng không phải anh nói bọn họ bên nhau đã 3-4 năm rồi sao? Trước kia lúc Lâm Bằng đi học, lớp học cũng có bạn học yêu đương, nhưng nhiều nhất chỉ ngọt ngào 2-3 tháng liền không ngọt ngào nổi nữa. Trên sách cũng nói, thời kỳ nhiệt tình của tình yêu rất ngắn, nhiều nhất không vượt qua 2 năm, mà hai người này đã ở bên nhau 3-4 năm, vì sao mùi yêu đương chua lẹ còn nồng như vậy? Biết cái gì là tình yêu đích thực không? Anh Tiểu Dương vỗ vỗ vai Lâm Bằng, đây là tình yêu đích thực. Nói hệt như anh từng có bạn gái vậy, Lâm Bằng đẩy tay hắn ra, không phải là cũng như tôi, bị ế sao? Sai, như cậu chính là bị ế, anh đây gọi là FA. Anh Tiểu Dương nâng nâng cầm. Anh đây là không muốn quen bạn gái, không thì con gái mơ bên anh, một đống lớn. Vậy không phải là ế à? Nghe vào cao cấp một chút mà, anh Tiểu Dương đúng lý hợp tình nói, là con nít hồi sữa như cậu sẽ không hiểu đâu. Khi theo Kỳ đại sư làm việc, là hắn cam tâm tình nguyện. Càng ở bên cạnh Kỳ đại sư, hắn lại càng cảm thấy những ngày tháng qua đường của mình trước kia không có ý nghĩa. Còn không bằng ở phòng làm việc, là một phục vụ có ý nghĩa hơn. May mà ba hắn còn trẻ, cũng không có phản đối hắn đi theo bên cạnh Kỳ đại sư, cho nên công việc phục vụ sinh của hắn vẫn luôn làm tiếp. Sau khi lấy được khoản tiền lương đầu tiên trong cuộc đời, hắn mua cho mẹ hắn một sợi dây chuyền vàng rất nhỏ, mua cho ba hắn một cái thắt lưng dây da loại A. Hai người vui vẻ đến độ giống như hắn kiếm được 1-2 triệu trở về vậy. Nghĩ một chút, anh Tiểu Dương cũng càng cảm tạ Kỳ Yến. Tiểu Dương, chờ chút nữa cậu đóng cửa, tôi với Bách Hạc đi trước. Kỳ Yến một nhịp đầu, đúng rồi, tiền lương của cậu và Lâm Bằng tôi đặt ở trong ngăn kéo, các cậu nhớ đi lấy. Lâm Bằng sửng sốt, không phải nói không cần tiền lương sao? Này, tiền lương của tôi không phải nói trả nợ tiền thuốc men cho anh sao? Chỉ trừ 20%, còn lại 80%, cậu tự dùng. Kỳ Yến vươn tay vỗ vỗ đầu cậu ta, tôi chính là ông chủ phúc hậu. Tôi thấy anh là muốn áp bức tôi thêm một đoạn thời gian thì có. Cái này cũng bị cậu nhìn ra, chim nhỏ của chúng ta thật thông minh. Đã nói đừng gọi tôi là chim. Sam Bách Hạc nhìn Kỳ Yến, chọc đứa bé kia tức đến khó thở mới đi ra khỏi tiệm. Bách Đắc Dĩ cười nói, sao em luôn bắt nạt cậu ta vậy? Một đứa nhỏ như vậy, cứ tử khí trầm trầm làm gì? Kỳ Yến ngồi trên xe, huống chi một đứa nhỏ 16 tuổi, còn chưa có thành niên đâu. Cảnh sát không phải nói cậu ta đã thành niên sao? Đối tác trên hộ khẩu không nhất định là tuổi thật. Kỳ Yến thở dài. Em đây, có tính là thuê vị thành niên không nhỉ? Sam Bách Hạc lắc lắc đầu, nếu em không giúp cậu ta liền không có chỗ để đi. Thiên hạ có người coi con cái như trân bảo, lại có vài người xem con cái như giày rách. Nếu không chờ mong nó sinh ra, cần gì phải làm cho nó tồn tại trên thế giới này? Vài năm sau, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đi tới phòng làm việc nghiên cứu văn hóa truyền thống qua hạ. Cửa hàng này vẫn là phong cách cổ xưa như vậy, nhưng như vài năm trôi qua, nơi này đã bị thời gian quên đi, chưa bao giờ thay đổi. Quang ngân quang lâm, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Các đầu đinh đứng ở cửa, cười tấm tím nhìn cô. Chào cậu, xin hỏi kỳ đại sư có đây không? Ngại quá, kỳ đại sư ra ngoài làm việc thay người ta. Nếu chỉ có việc, có thể để lại giấy nhắn cho tôi. Chờ đại sư trở về, tôi sẽ chuyển giao cho hắn. Thanh niên tươi cười không thay đổi. Không cần. Người phụ nữ nhìn kỹ thanh niên vài lần, đột nhiên nói. Cậu là cậu bé 3 năm trước đi theo bên cạnh đại sư. 3 năm không gặp, thay đổi thật lớn. Cậu nhóc nhuộm tóc vàng kia đâu? Cô có ấn tượng với thanh niên này là bởi vì lúc ấy thiếu niên đó hoặc nhìn âm âm trầm trầm. Sắc mặt cũng không tốt lắm, giống như là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Khi đó cô còn từng hoài nghi trong lòng, có phải kỳ đại sư cưỡng ép vị thanh niên làm chuyện vi phạm đạo đức hay không? Cho nên sắc mặt phục vụ sinh trong tiệm mới khó coi như vậy. Nhưng mà sau đó cô đi thăm dò tư liệu, mới biết được thiếu niên này đã bị người nhà vứt bỏ. Là Kỳ Yến thanh toán tiền thuốc men cho cậu ta, sau đó thu nhận cậu ta. Lâm Bằng đánh giá người phụ nữ làn da màu lúa mì này, cậu ta cũng không có ấn tượng với cô. Hắn về nhà kết hôn kế thừa gia nghiệp. Tôi là phóng viên 3 năm trước, muốn tới nơi này chụp ảnh. Người phụ nữ tháo mũ xuống. Tôi lần này đến là để cảm ơn Kỳ đại sư, nếu như không có câu chuyện của cậu ấy, có lẽ tôi không đi đến được tình trạng hôm nay. Tôi hiện tại cầm giải thưởng lớn phóng viên, tìm được phương hướng sống. Thật sự rất cảm ơn cậu ấy. Lúc này Lâm Bằng mới nhớ tới người phụ nữ này là ai. Cậu ta bừng tỉnh đại ngộ nói. Biết chị sống tốt, kỳ đại sư nhất định cũng sẽ thật vui. Cảm ơn. Người phụ nữ lần thứ hai đội mũ lên. Trán cô có một vết sẹo thật sâu. Là năm trước khi làm phóng viên chiến địa. Bị đạn xẹt qua sau đó lưu lại. Như vậy, hẹn gặp lại. Người phụ nữ khom lưng về phía văn phòng Kỳ Yến. Hy vọng lần sau trở về có thể nhìn thấy kỳ đại sư. Chi tiết, xế chiều hôm nay 1 giờ, cô phải lên máy bay, chuẩn bị bay đến một nước nhỏ, khói lửa ồn ào náo động, cho nên không thể ở chỗ này chờ đợi kỳ đại sư trở lại. Đến hiện tại, cô còn nhớ rõ, năm đó cô và đồng nghiệp trở lại đài truyền hình, sau khi mở dụng cụ quay phim bí ẩn ra, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Chỉ có cảm giác khiếp sợ trống rỗng, khi đó kỳ đại sư nói bọn họ chụp cũng không thể đăng. Bọn họ chỉ cho rằng đối phương bối cảnh thâm hậu, không ai dám động tới. Thật không ngờ chân tướng thật sự, không phải là đối phương có bối cảnh, mà là năng lực của đối phương quá thần bí. Cô quay đầu lại nhìn thanh niên sơ mi trắng đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp. Chương 157, phiên ngoại năm. Từ sau khi tham gia hôn lễ của cháu đại tẩu, Sâm Bách Hạc liền phát hiện Kỳ Yến thường xuyên muốn nói lại thôi, mà nhìn hắn, lại thường thường trốn ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ. Sâm Bách Hạc nhìn không được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì mình qua cái sảnh 30 tuổi này, ở trong lòng Tiền Tiền đã không còn mị lực lớn như vậy nữa chăng? Hôm nay công ty mở họp xong, hắn đi ngang qua hành lang công ty, nhìn mình phản chiếu trên cửa thủy tinh. Dáng người cao ngất, trên người không có sẹo lùi. Mặt thoạt nhìn, khác biệt không lớn với lúc mới vừa quen biết Tiền Tiền. Không có rụng tóc, không có mập ra, dường như không có gì không đúng. Ông chủ. Lương Phong đi theo phía sau hắn ho khan hai tiếng. Ngài và giám đốc Nguyễn, hẹn 11 giờ gặp mặt, bây giờ còn có 5 phút đồng hồ. Ừ. Sâm Bách Hạc thu hồi ánh mắt, thoạt nhìn vẻ mặt lạnh lùng. Lương Phong cũng làm bộ như không thấy vừa rồi hắn lén lút nhìn gương. Còn vẻ mặt tỉ mỉ soi mói, bộ dạng này khẳng định là kỳ đại sư đã làm gì đó, làm cho ông chủ bọn họ bắt đầu lo được lo mất. Cũng không biết hai người này kiếm đâu ra tình thú. Đó là chồng chồng già vài năm. Còn cứ chơi cái kiểu này, thật sự là tưởng bánh chó không cần tiền hả? Trong phòng khách, Nguyễn Hữu Y chỉnh chỉnh lại lọn tóc mỏng manh sau tai. Lần này lại đây nói chuyện làm ăn với Sầm Bách Hạc, cô cố ý ăn diện vô cùng già dặn. Chỉ để có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Sầm Bách Hạc. Loại con gái xuất thân như cô, không phải vì đám cưới gia tộc thì chính là dựa vào bản lĩnh của mình. Sống yên ở xí nghiệp gia tộc, như vậy ít nhất có thể có tự do nhất định. 3 năm trước đây, trong nhà chuẩn bị cho cô và Viên Gia đám hỏi, nào biết Viên Bằng không rõ ràng với một nữ đồ đệ của bọn bịp bợm giang hồ. Nguyễn Gia mặc dù có lòng kết thân, nhưng không muốn ném mặt mũi lớn như vậy, cho nên chuyện của cô và Viên Bằng cứ như vậy gác lại. Sau nữa Viên Gia bị cuốn vào một vụ lại một vụ án, thậm chí còn liên lụy tới một ít giao dịch phi pháp với nước ngoài.